nuôi dưỡng kế hoạch trở thành quân tàu. Chương 5, chuyển nhà. Góc truyện audio.com. Thoáng cái 3 năm đã trôi qua, Mạch Thu chẳng tốn chút sức lực nào làm bài thi cuối cùng cả. Ói gì thì nói, khiêm tốn lâu như vậy rồi cũng nên đặt một dấu chấm tròn cho sự LQĐ viên mãn chứ. Không nghi ngờ rằng lần này Mạch Thu đã nắm chắc trong tay vị trí đầu bảng. Lần cuối cùng nhận kết quả học tập cũng là lúc Dương Cần Cần vô cùng kinh ngạc, Xa Xa vô cùng căm tức, còn bạn Mạch Thu người gây ra vụ xôn xao quy mô nhỏ kia lại đang ngồi trên tàu hỏa đi về thành phố B cùng hai vợ chồng nhà họ Mạch để tiến hành chuyển nhà. Nguyên nhân hả, đồng chí Mạch Thư Kiệt lên trước chứ sao? Nguyên văn, xuông bai, song bách. Bắt nguồn từ cụm Bai Hua Chi Phang, Bai Jia Cheng Minh trong về vấn đề xử lý chính xác mâu thuẫn nội bộ nhân dân năm 1957 đã chỉ ra phương châm trên nhằm thúc đẩy nghệ thuật và khoa học cùng tiến bộ, là phương châm xúc tiến quốc gia xã hội chủ nghĩa của TQ phát triển phồn vinh. Có thể chuyển từ vùng Tây Bắc rộng lớn đến nơi đô thị sầm uất, ba người nhà họ Mạch cực kỳ vui sướng. Mặc dù Mạch Thu rất không nỡ bỏ những quả dưa ha mi ngọt đợm và những quả nho ở thành phố Di, cái đồ tham ăn, nhưng khi nghĩ đến một nguyên nhân khác, Mạch Thu bỗng cảm thấy hưng phấn khác thường. Thành phố B là nơi cố lang nhà cô sinh sống đó. Sau 2 ngày 2 đêm, đúng lúc Mạch Thu buồn bực đến sắp phát điên thì cuối cùng cũng đến được thành phố B, ba người vừa xuống tàu liền bị hai tiểu binh đón vào một chiếc xe Jeep phóng nhanh về trụ sở quân đội. Mạch Thu nhìn xuyên qua cửa sổ xe thưởng thức phong cảnh thành phố B, thành phố này toát ra hơi thở cổ kính càng thêm phần ý vị hơn so thành phố hiện đại hóa sau này. Có thể định cư ở đây là chuyện mà Mạch Thu chưa bao giờ nghĩ tới. Cô cảm thấy cuộc sống sau khi sống lại tựa như một giấc mơ đẹp, đây có thể coi như người tốt sẽ được báo đáp không? Mạch Thu tươi cười tựa vào ngực Đinh Ninh ngủ thật say. Lúc tỉnh dậy trời đã gần tối, đồ cũng sắp xếp gần xong. Cấp trên của Mạch Tử Kiệt muốn chào mừng họ đến nên trước khi đi Mạch Thu chỉ có thể nhìn sơ lược quanh ngôi nhà mới. Cô cảm thấy rất mỹ mãn, nhìn qua có vẻ hoa lệ hơn ngôi nhà ở thành phố Di một chút. Mạch Thu đi theo cha mẹ, chiếc xe Jeep kia vẫn đậu ở bên ngoài. Ba người lên xe thẳng tiến đến khách sạn, chật chật có xe riêng đưa đón. Làm quan có chức có quyền có đãi ngộ khác nhau có khác. LQĐ đây là con gái của cán bộ cấp cao đó nha, Mạch Thu thầm đắc chí. Chiếc xe nhanh chóng đi đến trước một khách sạn cổ kính. Ba người nhà họ Mạch xuống xe, đi vào một phòng bao dưới sự hướng dẫn của cô nhân viên mặc sườn xám. Bên trong có rất nhiều người, Mạch Tử Kiệt dẫn vợ con đi vào chào hỏi mọi người, Mạch Thu lần lượt lễ phép chào cô chào chú chào bác sau đó mới ngồi ngay ngắn bên cạnh Đinh Ninh. Tất nhiên cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi, Mạch Thu thầm hài lòng, giả làm thục nữ chính là tuyệt kỹ kiếp trước của cô đó. Lúc này, nhân viên phục vụ đã bắt đầu phục vụ món ăn lạnh. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục trò chuyện. Leng pen, đây là thuật ngữ trong ngành ẩm thực chỉ món rau trộn. Ai ra, thủ trưởng, sao cậu nhà lại không tới? Mạch Tử Kiệt hỏi vị quân nhân ngồi ở vị trí chủ vị. Ha ha, nó đi tham gia thi đấu, lát nữa sẽ đến. Người đàn ông kia tươi cười nói. Lúc này Mạch Thu mới thấy rõ vị bộ dáng của vị quân nhân kia. Góc truyện audio.com. Cô cảm thấy hơi quen mắt, vừa nãy có bao nhiêu cô bác làm cho đầu cô sắp hôn mê luôn, nào có nhớ ai vào với ai đâu. Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra, người đàn ông kia ngước mắt nhìn, cười nói. Xem này, không phải đã tới rồi sao? Mạch Thu nhìn về phía cửa, hít sâu một hơi, người kia là. Cố Lãng, không sai, người đến chính là vị Cố đại soái, mà bạn nhỏ Mạch ngày nhớ đêm mong. Mạch Thu rất kích động. Đúng là, đi mòn gót sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công sức nào. Cô còn đang băn khoăn không biết phải làm sao ớt, LQĐ để thường xuyên, ngẫu nhiên, gặp được Cố Lãng thì đứa bé này lại tự đưa mình tới cửa, ý ở đây là vô cùng đẹp trai. Đầu tiên Cố Lãng lễ phép gọi người đàn ông kia một tiếng. Ba, sau đó mới chào hỏi những người còn lại, Mạch Thu giật mình thì ra người kia chính là ba của Cố Lãng. Cố Sâm, chẳng trách cảm thấy nhìn rất quen mắt, nhìn bác này có cảm giác giống với bác Cố Lâm. Mặt Cố Sâm càng nhu hòa, hướng về phía Cố Lãng nói. Tiểu Lãng, qua đây ba giới thiệu cho con, đây là chú Mạch và cô Đinh của con, còn đây là em gái Mạch Thu của con. Con cứ ngồi bên cạnh Mạch Thu đi, ở chung cho hòa thuận, bồi dưỡng tình cảm cho tốt. Sau khi Cố Lãng nghe xong, chào hỏi vợ chồng Mạch Tử Kiệt rồi ngồi xuống bên cạnh Mạch Thu. Bạn Mạch nào đó cực kỳ kích động, hận không thể nhào tới hôn mãnh liệt miệng Cố Sâm. Bác Cố, bác đúng là khéo hiểu lòng người, đó nha. Cháu sẽ bồi dưỡng dây kiêu với Cố Lang nhà cháu thật tốt. Mạch Thu hồi phục lại tâm trạng, quay mặt sang phía Cố Lãng để lộ những chiếc răng bằng hạt gạo, giọng nói trong trẻo. Chào anh, Cố Lãng. Hôm nay Cố đại soái thi đấu thắng vì vậy tâm tình rất tốt, liền híp mắt cười đáp một tiếng, còn xoa xoa đầu Mạch Thu nữa. Chỉ với một hành động nhỏ như vậy nhưng lại làm cho tâm trạng của Mạch Thu dâng trào. Rõ ràng là Cố Lãng sờ đầu cô, không phải là đang nằm mơ chứ? Cô còn nhớ rõ khoảng thời gian ở nhà Cố Khôn, Cố Lãng luôn cảm thấy cô phiền chết đi được. Lúc ăn cơm, Mạch Thu vui vẻ gắp những thức ăn mà mẹ Mạch gắp cho nhét vào miệng. Đầu OCDDLQD cô đã sớm bay về phía vị ngồi bên cạnh kia, hoàn toàn không biết mình đang nhét cái gì vào miệng. Sau khi cơm nước no nê, nhóm người đi ra khỏi phòng bao, vừa đi vừa tay bắt mặt mừng nói chuyện với nhau. Ba người nhà Mạch Tử Kiệt đang chuẩn bị gọi taxi thì bị Cố Sâm gọi lại. Tử Kiệt, ngồi xe tôi cùng về đi. Chuyện này, thật ngại quá, Mạch Tử Kiệt có chút do dự. Được rồi, không cần phải khách sáo với tôi. Hơn nữa, không phải chúng ta ở chung một khu à? Vâng, cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn bác, Mạch Thu chân chó nói, nhưng trong nội tâm lại vô cùng kích động với câu nói của Cố Sâm, một căn nhà lớn. Một căn nhà lớn đó. Cố Sâm cười xoa đầu Mạch Thu, tiếp tục nói với Mạch Tử Kiệt. Hôm nay đơn vị có việc chị dâu cậu không tới, hôm nào đến nhà chúng tôi chơi để cho chị dâu cậu làm vài món đặc sản cho mọi người ăn. Đang nói chuyện thì một chiếc xe Jeep quân đội màu xanh lục chạy đến. Đoàn người lên xe, Mạch Thu ngồi ở đằng sau cùng vợ chồng Mạch Tử Kiệt. Chiếc xe chạy bon bon trên đường lớn, Mạch Thu nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, cảnh đêm ở thành phố B đẹp hơn, náo nhiệt hơn ở thành phố Z, sầm uất hơn quê hương của Mạch Thu nhiều. Tiểu Thu sắp lên tiểu học rồi, định để con bé đến đâu học chưa? Cố Sâm hỏi, con muốn học trường tiểu học thuộc quân đội. Mạch Thu nhanh nhảu cướp lời. Góc chuyện audio.com, cô không muốn gặp phải mặt hàng cực phẩm như xa xa nữa. Những đứa trẻ học D, L, Q, D trong trường tiểu học của quân đội đều lớn lên ở quân khu nên sẽ không có tính cách như vậy. Điều này cũng không tệ, anh Cố Lãng của con cũng học ở trường tiểu học quân khu đó. Vậy anh Cố Lãng học lớp mấy rồi ạ? Mạch Thu vô cùng chờ mong hỏi. Ha ha, anh con năm nay vừa tốt nghiệp mới khai giảng xong. Sau khi Mạch Thu nghe xong mặt liền sụ xuống. Không phải chứ, mình học tiểu học thì anh ấy học cấp 2, mình vẫn học tiểu học anh ấy đã lên cấp 3, chờ đến lúc mình lên cấp 3 không phải anh ấy đã học đại học rồi à, no. Tình yêu học đường của tôi, không thể như thế được, dọc đường đi, Mạch Thu đều mang khuôn mặt của oán phụ. Khuôn mặt như đưa đám, vô cùng đưa đám, lúc về đến nhà đã muộn rồi, sau khi Mạch Thu đánh răng rửa mặt xong, Đinh Ninh dẫn cô về phòng của mình. Cuối cùng khi Mạch Thu bước vào căn phòng ngủ của mình thì trên mặt cũng có nụ cười. Nhà họ Mạch ở thành phố Di chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, không gian không được lớn lắm cho nên tuy Mạch Thu có một chiếc giường nhỏ của riêng mình nhưng lại phải ở chung phòng với ba mẹ. Điều này làm cho Mạch Thu sống độc lập nhiều năm của kiếp trước không quen. Bây giờ cô đã có phòng ngủ riêng nên tất nhiên cô vô cùng hưng phấn. Mạch Thu nhảy lên giường, chiếc giường này vẫn là chiếc giường cứng của Mạch Thu ở thành phố Di. Cô trước nay vẫn luôn ngủ giường cứng bởi vì giường mềm không tốt cho sự phát triển khung xương của trẻ nhỏ. Ga giường và chăn đều là đồ mới, màu phấn xanh dương, bên trên in họa tiết hoa nhỏ cùng loại với rèm cửa sổ. Thời nay vẫn chưa có loại vải với họa tiết hoạt hình. Thật ra thì Mạch Thu khá thích khỉ hy. Ha, cuối giường là một cái bàn học, bên cạnh bàn học là giá sách, phía trên đặt mấy quyển truyện cổ tích. Bày biện rất đơn giản, mang không khí mộc mạc của gia đình. Sáng ngày thứ hai, Mạch Thu đang chìm trong mộng thì bị tiếng còi quân đánh thức. Sau khi ăn sáng xong, dưới sự dặn dò của Đinh Ninh, Mạch Thu mang theo đặc sản của thành phố Di đến chào hỏi nhà hàng xóm. Ở thời kỳ đó, quan hệ tốt với láng giềng là rất quan trọng. Trước khi tới đây công việc của Đinh Ninh cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Cô vẫn làm việc tại bệnh viện thuộc quân đội, bởi vì hôm nay phải đi làm nên đành giao chuyện này cho Mạch Thu. Mạch Thu chạy sang nhà đối diện ấn chuông. Người mở cửa là một cô bé cũng chạc tuổi cô, khuôn mặt tròn trịa, mắt to long lanh, dáng dấp hết sức đáng yêu. Cô bé có chút ngạc nhiên nhìn Mạch Thu, cậu là, xin chào, tớ là Mạch Thu, ở đối diện nhà cậu, hôm qua mới vừa dọn tới. Vậy à, tớ tên là Chu Hiểu Nam, mời vào. Sau khi nghe xong, cô bé tươi cười với Mạch Thu, để lộ ra 2 lúm đồng tiền. Tiểu Nam à, ai tới vậy con? Một người phụ nữ đi từ trong bếp ra, hỏi, à, mẹ, là bạn bên nhà đối diện mới chuyển đến đây. Chu Hiểu Nam cười híp mắt nói. Con chào dì, con tên là Mạch Thu, hôm qua mới chuyển tới đây cùng với ba mẹ ạ, sau đó lấy đặc sản đưa qua. Đây là đặc sản nhà con mang từ thành phố Di tới, con hy vọng dì sẽ thích. Ha ha, cảm ơn con, đúng là một đứa trẻ khéo léo. Dì ơi, hôm nay ba mẹ con đều phải đi làm nên không đến đây chào hỏi mọi người được, mong dì thông cảm. Ai già, không sao đâu con, xem bé con này biết ăn nói ghê chưa? Mẹ của Chu Hiểu Nam có vẻ hết sức vui vẻ. Vậy con xin phép gì, con vừa tới đây nên muốn đi xung quanh làm quen với hoàn cảnh một chút ạ, góc chuyện audio.com. Con đi một mình à, hay là để Tiểu Nam đi cùng với con đi, đến chưa về đây ăn cơm với dì, dì sẽ cho con nếm thử món ăn Đông Bắc. Lúc này Mạch Thu mới hiểu rõ, thì ra là người Đông Bắc chẳng trách lại thẳng thắn thoải mái như vậy. Mạch Thu không từ chối được thịnh tình của mẹ Chu, rốt cuộc vẫn đồng ý cùng đi với Chu Hiểu Nam. Hai người đi ra cổng chính của chung cư, Mạch Thu kéo kéo tay áo Chu Hiểu Nam hỏi. Tiểu Nam, cậu có biết ở xung quanh đây có công viên nào không? Mạch Thu muốn tìm một nơi tiếp tục luyện tiếng Anh, với cả đàn ghi. Ta nữa, bây giờ cô đã có cây đàn ghi, ta cho riêng mình rồi. Cây đàn ấy là Tạ Minh Vĩ tặng cô lúc nghe tin cô phải chuyển đi. Mạch Thu đột nhiên nhớ ra, hình như Tạ Minh Vĩ học đại học ở thành phố B, khi nào tâm trạng không tốt lại tìm anh ta bắt nạt. Công viên à, đi qua con đường này là có đó. Đi tớ dẫn cậu đi, có khả năng Chu Hiểu Nam bị mẹ Chu ảnh hưởng cho nên trên người cũng mang theo sự nhiệt tình hào phóng. Mạch Thu rất thích cô bé này, điều này khiến cô nhớ đến người bạn tốt nhất ở kiếp trước của mình, Lý Tuyết. Lý Tuyết là bạn học trung học năm lớp 6 của Mạch Thu. Ngày đầu tiên hai người đã có mối quan hệ rất tốt, đến khi kiếp trước của Mạch Thu kết thúc quan hệ của hai người vẫn cực kỳ thân thiết. Nghĩ tới đây, Mạch Thu có chút buồn bã, không biết kiếp này có thể gặp lại cô ấy không, dù sao cô không còn định cư ở quê nhà nữa. Hai người cùng nhau đi trên con đường mòn trong công viên, do là buổi sáng nên có thể dễ dàng nhìn thấy có vài người đang luyện thái cực quyền. Này, cậu nhìn ông cụ kia xem, Chu Hiểu Nam kéo Mạch Thu lại, chỉ vào một ông cụ đang luyện thái cực quyền, nói nhỏ. Người đó là một sĩ quan cấp cao, rất có danh tiếng đó. Mạch Thu nhìn theo phương hướng Chu Hiểu Nam chỉ, cô nhìn thấy một ông cụ mặc quần áo trắng đang nghiêm túc luyện từng động tác một. Nhìn độ mạnh yếu kia, thân thể xương cốt chắc hẳn rất rắn chắc. Hai người đứng ở ven đường xem một lát rồi đi sâu vào trong công viên. Thông qua khảo sát, Mạch Thu đã chọn được một nơi khá an tĩnh. Chu Hiểu Nam dẫn Mạch Thu đi dạo xung quanh quân khu cho tới chưa, coi như là đã quen thuộc hoàn cảnh. Hai người cũng nhanh chóng trở thành bạn tốt. Buổi trưa hai người trở về, vừa đi tới ngưỡng cửa, Mạch Thu mới nhớ ra mình còn chưa nói cho ba mẹ biết mình sẽ qua nhà họ Chu ăn cơm. Cô nói với Chu Hiểu Nam một tiếng rồi chạy về nhà mình trước. Mạch Thu về đến nhà thì Đinh Ninh đã đi làm về, đang nấu cơm trong bếp. Mạch Thu kể lại chuyện, Đinh Ninh liền đồng ý ngay. Mạch Thu đang chuẩn bị sang nhà họ Chu thì chuông cửa vang lên. Cô ra mở cửa, đứng bên ngoài chính là mẹ của Chu Hiểu Nam. Mẹ Chu đi tới, thấy Đinh Ninh đang xào thức ăn thì vội vàng nói. Ai ya, chị dâu, đừng nấu nữa, đến nhà em ăn cơm đi. Em đã nấu một bàn đầy thức ăn chờ mọi người rồi. Chu Văn Bân, nhà em với chồng chị là người cùng một đôi, chồng em còn là cấp dưới của anh nhà. Bây giờ hai người họ đều đang ở nhà em rồi, chị cũng mau qua đó đi, ha. Vậy được, tôi xào xong đĩa rau này rồi mang qua luôn. Đinh Ninh vừa nghe thấy Mạch Tử Kiệt cũng ở đó, liền đồng ý ngay. Yes sir, chị nhanh lên nha. Mẹ Chu mẹ nói xong vui vẻ ra về. Tiểu Thu, đây chính gì mà con bảo ở nhà đối diện à? Đinh Ninh hỏi. Mạch Thu gật đầu, Đinh Ninh cười nói. Đúng là một người thẳng thắn. Đinh Ninh xào xong rau, xúc vào đĩa rồi dẫn Mạch Thu sang nhà họ Chu. Vào phòng khách, Mạch Thu phát hiện ba mình đang anh em thâm tình với Chu Văn Bân. Góc chuyện audio.com. Mẹ Chu bê đĩa rau trên tay Đinh Ninh đặt lên bàn, kêu mọi người ngồi xuống ăn cơm. Mạch Thu nhìn lướt qua bàn ăn, oa, không cần phải nói nữa, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nha, nào là mì thịt heo, gà kho nấm, cả thịt bò hầm khoai tây nữa, v.v. tất cả đều là những món ăn đặc sản của vùng Đông Bắc. Chiều còn phải về quân khu nên hai người đàn ông không thể uống rượu, nhưng bữa cơm này vẫn ăn rất vui vẻ thoải mái. Cùng ngày hôm đó, Mạch Thu biết Chu Hiểu Nam lớn hơn mình một tuổi, nhưng cũng mới sắp học lớp 1, cũng đang chuẩn bị vào trường tiểu học của quân đội, nói không chừng có thể được phân vào cùng một lớp. Hai người đều rất phấn khích, tác giả có lời muốn nói, bạn nhỏ nào đó ở nhà chơi vui đến nỗi quên trời quên đất nhưng lại vẫn cứ bí văn, đã lâu không có bài, thực sự xin lỗi các bạn. Không biết là dây dây hay là máy vi tính xóa mà không khôi phục lại được bình luận, thật xoắn xuýt. Khách chương.